Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 497 Thương Chiến, hố đến vẫn là gia năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Ly Mặc Liên thành thản nhiên nói ra một cái tên người. Ây, là cái kia hàng, lạnh như băng, ngồi một ngày cũng sẽ không nhiều mấy câu. Khúc Đàn Nhi lúc này, nhìn về phía xe ngựa bên ngoài phụ xe chỗ ngồi Kính Tâm. Cái kia, hắn dường như nhìn chúng Kính Tâm. Nhưng Kính Tâm không có đồng ý cùng hắn đi, ngạch làm sao như vậy, xe ngựa giữa đường, đi qua một cái cánh rừng, bất thình lình, trước mặt truyền ra tiếng đánh nhau, còn có không ngừng đao kiếm va chạm tiếng vang. Xe dừng lại, Vu Hạo nói, chủ tử, trước mặt cánh rừng có người đánh nhau, xem tình hình, là một người bị vây công, thân ảnh có điểm giống, là Tiêu công tử. Kính Tâm kinh hô, Mặc Liên Thành đột nhiên ngồi thẳng, mà Khúc Đàn Nhi cũng hơi kinh ngạc. Vừa nói lên cái này một người, hôm nay liền đụng tới. Vu Hạo đi giúp hắn, Mặc Liên Thành vừa mới nói xong, người cũng đã ra ngoài thùng xe. Khúc Đàn Nhi cũng đi ra, hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, nhìn thấy một cái toàn thân dính lấy huyết nam nhân, đang huy kiếm cùng một tốp che mặt người áo đen liều mạng. Nhưng là tình huống có chút không đúng, lại không nơi xa còn lạnh lùng vây quanh hơn 30 người, đồng dạng quần áo, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Ly tựa hồ sớm đã đem Tiêu Ly xem như vật trong túi. Vu Hạo đã rút kiếm chạy đi lên, nhưng thấy một lần hắn tiến lên, lập tức có người nghênh tiếp hắn. Cái này lập tức nói là muốn cứu Tiêu Ly, không bằng nói, liền hắn cũng cho dựng đi vào. Tình hình, rõ ràng là địch ta cách xa. Mặc Liên Thành nhíu mày, hỏi, Kính Tâm, biết lái xe sao? Hồi vương gia, nô tỳ những ngày này, học được một chút xíu. Chủ yếu là xuất môn, cùng Vu Hạo ngồi ở một bên, bao nhiêu cũng học được chút nhưng thực tế thao tác cơ hội tương đương ít. Sẽ một điểm là được tình huống không đúng, ngươi lập tức mang theo Vương Phi quay đầu rời đi. Vâng, Mặc Liên Thành là khẳng định sẽ không bỏ lại chính mình ở chung hơn 10 năm, giống như huynh đệ đồng dạng Vu Hạo còn có hảo hữu Tiêu Ly. Nếu như, hắn chỉ có thể chính mình trọng yếu an bài đường lui. Đồng thời, hắn con ngươi quét về phía bốn phía, không gặp cái kia một đầu gọi Tiểu Phong Điều, ngược lại là làm hắn có chút thần sắc lo lắng, nếu như nó tại, liền sẽ làm hắn yên tâm rất nhiều. Chỉ là từ khi Tiểu Dục Nhi sau khi sinh tăng thêm xuất môn lâu như vậy, hắn cũng không thấy nó ảnh. Đến cùng có hay không theo tới, hắn cũng không rõ ràng. Đàn Nhi cái kia một đầu kỳ quái chim có ở đây không? Ây, tại đi, Khúc Đàn Nhi con người lấp lánh, lạnh nhạt nói một cái lời nói dối. Bản vương đi giúp bọn hắn. Đàn Nhi, hảo hảo chính mình chiếu cố chính mình, ta sẽ, ngươi yên tâm. Câu này, ngược lại là khẳng định, nàng sẽ không cho hắn thêm phiền phức, khẳng định sẽ không. Hơn nữa, nàng có tự tin chính mình có đầy đủ năng lực bảo vệ mình. Mặc Liên Thành đứng lặng, bình tĩnh gật đầu, bất thình lình, thân ảnh lóe lên, hướng đánh nhau phương hướng lao đi. Mà hắn vẻn vẹn khoát tay, nước chảy lóe lên, vừa mới ngăn lại Vu Hạo hai cái người áo đen, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Hạo, đi chợ Tiêu Ly. Vu Hạo thừa cơ cũng vọt tới Tiêu Ly bên người. Tiêu công tử, nhà ta chủ tử tới. Cốt, ai bảo các ngươi nhiều chuyện. Tiêu Ly cuối cùng có cơ hội thở một hơi, nhưng là cũng phải chửi lấy một câu. Bọn hắn đi lên không sai, nhưng cũng phải nhìn tình hình, đừng biết rõ là hiểm cảnh, lại còn muốn hung hăng đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này một phần tình, hắn thiếu quá nặng, sợ trả không nổi. Lên, bất thình lình, thấy có người không sợ chết mà cứu viện, nguyên lai đứng bên ngoài không nhúc nhích hơn 30 người, tại nào đó một cái thanh y nam tử mệnh lệnh dưới, lập tức toàn bộ nhào tới. Tình thế nguy cấp ba người, như thế nào đối phó gần hơn 40 người. Cách chương.